Vợ cũ tôi không muốn làm người thay thế. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đã từng bất kể gặp phải mưa gió gì cũng đều che gió che mưa cho mình. Bây giờ đã không còn cầm ô che cho cô ta nữa. Lúc này cô ta mới phát hiện, năm đó chia tay với anh là quyết định sai lầm. Cô ta càng ý thức được rằng 3 năm ở nước ngoài kia, hành vi phóng túng của cô ta cuối cùng đã phải trả giá vào chính thời khắc này. Một hôn lễ gần như trở thành trò cười đã hạ màn trong trận mưa như thác đổ. Mặc dù các vị khách không thể nhìn thấy hôn lễ viên mãn lãng mạn, nhưng cũng được xem một màn kịch hay, coi như là không uổng chuyến đi này, thật đáng đồng tiền bát gạo. Người nhà họ Dụ không cảm thấy mất thể diện, họ mong hôn lễ này không tiếp tục diễn ra. Chỉ cần Dụ Lâm Hải không cưới con gái nhà họ Trác về, đối với họ mà nói hoan hỉ giống như đón Tết vậy, còn người ngoài rảnh rỗi bàn tán linh tinh, ai quan tâm chứ? Dù sao thì cũng không dám đứng trước mặt họ nói đâu. Huống chi, Nam Mẫn trở về rồi, đối với họ đây mới là chuyện đáng để vui mừng. Nhà họ Trác thì không hề bình thản như vậy. Tiết mục nhỏ, liên tiếp trong hôn lễ khiến Trác Huyên trở thành con khỉ trên khán đài, cũng liên lụy đến chuyện nhà họ Trác trở thành trò cười của giới nhà giàu thành phố Bắc, đúng là mất hết mặt mũi. Thật là hoang đường, nhà họ Trác chúng ta là dòng dõi nho học, sao có thể nuôi một đứa con gái như mày chứ? Mày khiến cho cái mặt già của tao để đi đâu bây giờ? Tao và mẹ mày làm sao ra ngoài gặp người ta được? Bố Trác giận đến mức chắp hai tay sau lưng đi đi lại trong phòng, chỉ vào mặt con gái trách mắng nghiêm khắc, tức đến nỗi gọng kính vàng trên sống mũi cũng bắn ra. Trác Huyên ngồi ở mép giường không ngừng khóc, trên người vẫn còn mặc váy cưới, nhưng váy đã bẩn từ lâu, lại còn dính một mảng lớn vết bẩn. Loại người như cô ta, trong mắt Dụ Lâm Hải vốn là một tờ giấy trắng, bây giờ đã trở thành tờ báo. Được rồi, ông bớt nói vài câu đi, đây cũng đâu phải lỗi của Huyên đâu, mẹ Trác ở một bên khuyên can. Bố Trác lạnh lùng hừ một tiếng, mẹ hiền thì hại con, đều do bà nuông chiều nó, tôi không nên nghe lời bà. Cái gì mà, nghèo nuôi con trai giàu nuôi con gái, ngược lại là chúng ta dùng sự giàu con nuôi nó lớn, phá bao tiền như vậy, kết cục là ngay cả nhà giàu có cũng không vào nổi, thế có ích đích gì? Mẹ Trác bị chỉ trích liền nóng nảy. Ồ, bây giờ ông bắt đầu trách tôi hả? Là tôi muốn nuông chiều nó sao? Còn không phải do đứa em gái bảo bối của ông suốt ngày treo mép muốn gả vào nhà giàu. Huyên của chúng ta chính là bị Trác Nguyệt làm hư. Đủ rồi, Trác Huyên hét lên, cô ta bịt tay lại. Con đã đủ buồn rồi, bố mẹ bớt tranh cãi một chút có được không? Bố Trác còn định nói thêm thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, trên đó hiện Trác Nguyệt. Là cô mày gọi, bố Trác nói vài ba câu đơn giản với em gái, sau đó đưa máy cho Trác Huyên. Cô ta nghẹn ngào gọi một tiếng, cô, thì đầu dây bên kia nghe thấy trong giọng nói lười biếng lộ ra vẻ lạnh lùng. Khóc cái gì, chút thất bại nhỏ này mà đã khiến cháu sụp đổ rồi, muốn từ bỏ. Cháu có thể làm thế nào đây, Trác Huyên tuyệt vọng nói. Anh ấy trách cháu lừa gạt anh ấy, chê cháu bẩn, không cần cháu nữa. Trác Nguyệt cười một tiếng. Đàn bà dù bẩn, nhưng có thể bẩn hơn đàn ông sao? Nhưng thứ này không quan trọng, chỉ cần cháu có thể vững vàng khống chế trái tim nó thì không sợ nó không cần cháu. Cách chương.